Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 94, Lăng Vân Tông, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phi Yến lạnh lùng nói. Xảy ra chuyện gì ta sẽ phụ trách. Trần Mục ngươi đi đo đi. Đệ tử ngoại môn kia không dám ngăn cản. Triệu Phi Yến là đệ tử chân truyền của tông chủ. Lời của nàng ta nói ra so với rất nhiều trưởng lão đều có tác dụng hơn. Trần Mục đặt tay lên tấm bia đá. Sau đó tấm bia đá chấn động, giải phóng ra ánh sáng rực rỡ. Ầm ầm, cột sáng phía xa tấm bia đá chói lòa, đâm xuyên qua tầng mây trên bầu trời. Toàn bộ Lăng Vân Tông đều nhìn về phía cột sáng quá mức kia. Cho đến khi Trần Mục thu tay lại, cột sáng chói mắt kia mới chậm rãi tiêu tán. Mặc Triệu Phi Yến sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà nàng ta vẫn khiếp sợ. Vô số đệ tử Lăng Vân Tông xông về phía quảng trường. Người đầu tiên đến chính là cường giả tông môn. Trong đó có một lão giả kinh hô. Là cực phẩm căn cốt. Trước kia cực phẩm căn cốt cũng không có loại dị tượng này. Tiểu bối này thật không đơn giản. Khó trách gần đây không thấy Triệu Phi Yến. Nàng ta vậy mà ở bên ngoài mang về một tuyệt thế thiên kiêu. Một người trung niên dáng người khôi ngô tiến lên. Thanh âm của hắn ta hùng hồn nói. Tiểu tử, ngươi tên gì? Trần Mục cảm giác được áp lực đặc biệt mạnh. Người đàn ông trước mắt hẳn là cường giả kiếm hoàng. Phía sau hắn ta mang đại kiếm to lớn. Triệu Phi Yến cung kính nói. Lục sư thúc, hắn tên là Trần Mục. Bây giờ sắp tròn 5 tuổi. 5 tuổi. Nhìn qua không khác trẻ con 10 tuổi là bao. Rất thích hợp tu luyện man kiếm của ta. Lục Thanh Sơn đánh giá Trần Mục. Vẻ mặt Thanh Sơn rất là nhiệt tình nói. Trần Mục, có hứng thú theo ta tu hành không? Ta chính là cường giả kiếm hoàng. Thanh Sơn, ngươi lui về phía sau một chút đi. Kiếm thuật tệ hại của ngươi có thể dạy cho thiên kiêu cực phẩm căn cốt. Lão giả cao gầy mặc thanh bào cười nhạo nói. Lý Thanh Liêu, ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Trần Mục, nếu ngươi tu hành với lão phu có thể dạy ngươi rất nhiều thứ. Trần Mục không trả lời. Bọn họ thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng đều không đạt được tiêu chuẩn mà Trần Mục muốn bái sư. Xung quanh có rất nhiều đệ tử Lăng Vân Tông. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Cực phẩm căn cốt, không biết cuối cùng có thể trở thành đệ tử của ai. Ngay cả đệ tử nội môn bế quan cũng tới quảng trường. Bọn họ đều bị Trần Mục kinh động. Xem ra sau này chúng ta có kình địch rồi. Khụ khụ, tiếng ho lạnh lẽo vang lên. Mọi người đều không dám bàn tán. Tiên tử mặc váy đỏ dáng người cao gầy xuất hiện ở quảng trường. Nàng ta có khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Tóc vỏ xóa tung, trên lông mày mang theo hoa văn hỏa diễm. Cả người tản ra khí tức cường đại. Nàng ta cất giọng nói lạnh lùng. Thiên kiêu mà Phi Yến mang về. Các ngươi cũng dám cướp. Các cường giả tông môn nhau nhau im lặng. Có thể thấy được bọn họ cực kỳ sợ hãi tiên nữ váy đỏ. Phi Yến, sư tôn ngươi muốn nhận đồ đệ. Tần sư thúc, sư tôn không muốn nhận đồ đệ. Nghe vậy, các cường giả Lăng Vân Tông xung quanh đều có ý nghĩ với Trần Mục. Tần Nghê thường đi tới trước mặt Trần Mục, nàng ta hứng thú ngồi xổm xuống, ngón tay mảnh khảnh nắm cằm Trần Mục, cẩn thận đánh giá, âm thanh của Tần Nghê thường lạnh lùng nói, loại tuyệt thế thiên kiêu này, sư tỷ đương nhiên không cần. Trần Mục bị Tần Nghê thường nắm cằm, trong lòng hắn có chút khó chịu. Nhưng mà cỗ khí tức cường đại kia khiến cho hắn không dám lên tiếng. Tần Nghê thường trước mặt so với Lục Thanh Sơn và Lý Thanh Lưu mạnh hơn rất nhiều. Triệu Phi Yến mỉm cười nói. Trần Mục, Tần Sư Thúc là kiếm hoàng đỉnh phong. Ngươi theo nàng ta có thể học được rất nhiều thứ. Trong lòng Trần Mục thầm nghĩ. Ta đi theo Tần Nghê thường thì Khương Phục Tiên cũng không biến thành Sư Thúc của ta. Loại mua bán này cũng không có lời. Đồng ý theo ta chứ. Tần Nghê thường nắm cằm Trần Mục. Trần Mục mỉm cười nói, cảm ơn ý tốt của tiên tử tỷ tỷ, để ta suy nghĩ lại đã. Tiên tử tỷ tỷ, trên mặt Tần Nghê thường hiện lên ý cười. Triệu Phi Yến đen mặt, nghĩ thầm Trần Mục khẳng định đối với ai cũng gọi như vậy. Sau khi quen thuộc với mình rồi thì không còn xưng hô như vậy nữa. Có một thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện trên quảng trường. Toàn bộ cường giả tông môn xung quanh đều khom người hành lễ. Đệ tử tông môn đều là nửa quỳ mà hành lễ. Bái kiến tông chủ, Tần Nghê thường không hành lễ. Nàng ta mỉm cười đứng dậy, nghi hoặc nói, sư tỷ, tuyệt thế thiên kiêu như vậy ngươi thật sự không có ý định lấy. Nếu như Khương Phục Tiên muốn lấy, Tần Nghê thường đương nhiên không có cách nào nhúng chàm. Nhưng nếu Khương Phục Tiên không cần, thì ai cũng đừng nghĩ dám cướp với Tần Nghê thường. Khương Phục Tiên khẽ nói, tiểu sư muội, sư thúc quyết định nhận Trần Mục làm đồ đệ. Tần Nghê thường khiếp sợ nói, sư tôn muốn nhận đồ đệ, sao người không nói với ta? Sư thúc tự có sắp xếp của người. Tất cả cường giả tông môn xung quanh đều khiếp sợ. Sư thúc của Khương Phục Tiên chính là sư tôn của Tần Nghê Thường. Kiếm Thánh Tô Mân, Thái Thượng trưởng Lão Lăng Vân Tông, đã ẩn thế đóng cửa ngàn năm. Ngay cả Triệu Phi Yến cũng trợn to hai mắt. Nàng ta còn tưởng rằng Trần Mục sẽ là tiểu sư đệ của nàng ta. Không nghĩ tới trong chớp mắt lại biến thành tiểu sư thúc. Triệu Phi Yến có chút bối rối, nghĩ đến sau này muốn gọi Trần Mục là tiểu sư thúc. Nàng ta lập tức nổi da gà, Tần Nghê thường phất tay áo rời đi. Trong mắt nàng ta ít nhiều có chút tiếc nuối. Khương Phục Tiên nhìn về phía Trần Mục, trên mặt mang theo dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, Phi Yến, ngươi đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Trần Mục. 3 ngày sau cử hành đại điển nhập tông. Đến lúc đó sư thúc sẽ ra mặt nhận ngươi làm đồ đệ. Có thanh niên anh tuấn cường tráng đến gần, Triệu sư tỷ, mấy ngày nay không gặp còn tưởng rằng ngươi đang bế quan. Không nghĩ tới là mang về một tuyệt thế thiên kiêu. Ta là Tiêu Vân, tiểu sư thúc sau này phải chiếu cố ta nhiều hơn nha. Tiêu Vân cười chào hỏi, ngươi là thiên bảng thứ 4. Trần Mục đã nghe qua cái tên Tiêu Vân này. Cách chương.